Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, ta không phải dọa lớn. Kinh đô võ đại, Lăng Y tuổi không lớn lắm, cũng mới 20 tuổi, đỉnh không cao, lớn lên có chút kiều tiểu, xem ra niên kỷ càng nhỏ hơn một chút, giờ khắc này. Lăng Y sắc mặt lạnh lùng, trong tay điện thoại di động bị nắm chia năm xẻ bảy. Ta cùng Hàn Húc có quan hệ. Báo thù cuộc chiến, Lăng Y răng đều nhanh cắn nát, lại dám bại hoại thanh danh của ta. Đừng làm cho ta tra ra là ai bịa đặt, bằng không, tuyệt đối đánh nổ hắn. Bóp nát điện thoại di động. Lăng Y ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía một bên, hết nhìn đông tới nhìn tây Hàn Húc. Đầy bụng hoài nghi nói: "Hàn Húc, tự ngươi nói." Hàn Húc được kêu là một cái oan ức, ta nước chảy vào đầu rồi. Ngươi Lăng Y chính là cái bạo lực cuồng. Ta tìm Lý Nhiên cũng không tìm ngươi a. Lăng học tỷ, cái này ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Húc bất đắc dĩ. Lăng Y bỗng nhiên nổi giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi xem thường ta dáng dấp rất xấu, ta được khen là võ đạo giới đệ nhất mỹ nữ, ngươi không thấy? Hàn Húc cuồng mắt trợn trắng, ta cái đi, ngươi lại tưởng thật rồi, còn có, ta chỉ là giải thích không phải ta làm ra mà thôi, ngươi như thế kích động làm gì? Hàn Húc bất đắc dĩ. Có thể thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu số con kiến. Chính vị Lý Hàn Tùng thấy thế cũng có chút đau đầu. Ma võ có cái Tần Phượng Thanh, mỗi ngày ấy gây phiền phức. Ma võ Trương Ngữ đau đầu. Kinh võ bên này, cũng có đâm đầu. Lăng Y Y, chính là đâm đầu. Không cho nàng mượn đề cơ hội để phát huy. Lý Hàn Tùng gõ gõ bàn, mở miệng nói. Y, có nắm chắc không? Lăng Y đầy không thèm để ý nói. Ngươi cảm thấy Phương Bình là đối thủ của ta. Dù cho Tần Phượng Thanh không đột phá trước, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Tần Phượng Thanh chính là biết như vậy, mới sẽ chọn đột phá. Không dám tới khiêu chiến ta. Phương Bình mới cái nào đến cái nào. Đánh bại dư thần đều bị thương. Video ta nhìn. Đấu pháp mềm mại vô lực, dựa vào chính là khí huyết lâu dài một ít mới kéo thắng dư thần. Nếu không phải là các ngươi để bụng, ta căn bản không thèm để ý hắn. Trần Thu Phong cùng Quách Hiên phải quay về rồi. Bọn họ trở về, ta đánh bại bọn họ mới là ta nghĩ tới chiến đấu. Quân bộ võ giả, thế hệ trước có thể không bằng võ đại cường giả, có thể trẻ tuổi. So với chúng ta trải qua nhiều lắm, giết chóc nhiều lắm, bọn họ mới là kình địch. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút vẫn là nói. Không thể khinh thường, Phương Bình là ma võ lần tiếp theo lĩnh quân người. Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh những người này một tốt nghiệp. Tạ lỗi những người này không hẳn có thể ép trụ hắn. Ma võ Trương Lão Tông Sư vẫn lạc địa quật. Hiện tại ma võ e sợ cũng muốn tìm cá nhân đến lập uy. Ngươi không thể thích hợp hơn. Trường học, chủ yếu vẫn là nhìn học sinh biểu hiện. Chúng ta những người này, lập tức đều muốn đi vào đại học năm 4. Còn có thể trường học ngốc bao lâu? Hơn nữa trung phẩm cảnh học viên, cũng không đủ đại biểu toàn bộ học sinh. Trái lại là hạ tam phẩm, càng có đại biểu tính. Hiểu ý của ta không? Võ đại học sinh, càng nhiều vẫn là lấy hạ tam phẩm tốt nghiệp. Sở dĩ, người thất bại, tuy rằng không thể đại biểu kinh võ hạ tam phẩm võ giả cũng không bằng ma võ. Có thể liên tiếp chiến bại, chúng ta cũng không có cách nào cùng trường học bàn giao. Trước võ đại thi đấu giao lưu, một bên Hàn Húc có chút lúng túng. Võ đại thi đấu giao lưu, chính là hắn mang đội. Kết quả hai bại vào ma võ, Phương Bình đều không quá xuất lực, mất mặt ném quá độ rồi. Hơn nữa kinh võ theo học kỳ kế bắt đầu, phải đem trường học hàng năm chuyển 10% khoản tiền giao cho ma võ. này nhưng không phải là số lượng nhỏ. Thua thảm như vậy, tuy rằng không ai nói cái gì, có thể không có nghĩa là mọi người liền không ý kiến. Lăng Y có chút bất mãn ý, bĩu môi nói, chắc chắn sẽ không thua. Hơn nữa các ngươi nhìn đi, ta đánh nổ tên kia. Nghe nói tên kia yêu thích đánh nữ nhân, lần này ta liền cho hắn biết, nữ nhân cũng không phải dễ trêu. Nói xong Lăng Y lại nói, hắn đến cùng lúc nào đến? Bên này chính nói xong, có người đi vào rồi, xã trưởng, mà Võ Phương Bình khiêu chiến thiếp đến rồi. Khiêu chiến thiếp, Lý Hàn Tùng hơi nhíu mày nói, đúng là có chút quy củ. Ta nghe nói hắn ở Vân Mộng Trường quân đội cùng Thường Dương thôn mấy, đều là trực tiếp đánh tới cửa. Sợ thôi, Lăng Y cười nhạo nói, sợ chúng ta kinh võ cũng vây công hắn. Kinh võ nhưng không phải là những nơi khác có thể so với. Hắn Phương Bình dám như vậy làm gì? Lý Hàn Tùng ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Cái này cũng là sự thực. Kinh võ cường giả cũng không ít. Phương Bình dám chắn cửa. Kinh võ tam phẩm võ giả đỉnh cao tiếp cận 20 người. Xếp hạng chiến lực bảng top 100 đều có 7, 8 cái. So với ma võ muốn nhiều. Phương Bình từng cái đánh xuống. Đủ hắn uống một bình rồi. Gặp mặt đến Lăng Y, đánh không chết hắn. Lý Hàn Tùng bên này nghĩ, Lăng Y đã tiếp nhận chiến thiếp. Liếc mắt nhìn, nhăn mũi hừ nói, nhát gan ra hỏa, không dám tới kinh võ, lại để ta đi Hoan Nhạc Cốc giao thủ. Hàn Húc nghe vậy kỳ quái nói, Hoan Nhạc Cốc, nơi đó người đến người đi, không tiện chứ, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Trước công chúng, bị người nhìn thấy, chờ hắn bị ta đánh quỳ xuống đất không nổi, liền thấy hối hận rồi. Lăng Y cũng không nghĩ nhiều, đi đâu đều một cái dạng, nàng cũng không cần chiếm cứ địa lợi ưu thế. Mọi người cũng không nghĩ rõ ràng, Phương Bình tại sao phải đi Hoan Nhạc Cốc, kinh đô thích hợp nơi giao thủ rất nhiều, Hoan Nhạc Cốc cũng không phải quá thích hợp luận võ giao thủ. Lúc nào nói rồi sao? Số 25 buổi sáng, Lăng Y nhìn lướt qua, Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói, đến thời điểm chúng ta đều đi, mặt khác gọi lên mấy vị đạo sư, phòng ngừa ma võ giở trò lừa bịp, không đến nỗi chứ, đề phòng điểm. Ma võ hiện tại cần gấp chứng minh chính mình, đánh bại kinh võ thiên kiêu chính là chứng minh tốt nhất thủ đoạn. Tam phẩm vô địch học sinh, xuất thân từ ma võ, các người hẳn phải biết ý vị như thế nào. Bây giờ tân sinh còn không đưa tin, một khi bị ngoại giới cho rằng kinh võ học sinh không bằng ma võ, một ít thiên tài chuyển ném ma võ không phải không thể. Ma võ khẳng định cũng sẽ chiếu đơn toàn thu, đó là đến đề phòng điểm, chấm ngoặc kép, kinh võ mọi người nghĩ tới hơi nhiều. Phương Bình sở dĩ lựa chọn Hoan Nhạc Cốc, đó là bởi vì đối phương mở ra 15 triệu giá trên trời. Đương nhiên, cũng nói ra điểm yêu cầu nho nhỏ, Phương Bình bọn họ giao thủ thời điểm, bốn phía có thể hay không sắp xếp một ít dơ Hoan Nhạc Cốc hoành phi công nhân quan chiến. Khoảng cách xa cũng được, không cần quá gần. Đối với yêu cầu này, Phương Bình cũng không từ chối. Chỉ cần không ảnh hưởng chiến đấu, khách hàng đưa ra yêu cầu, hay là muốn thỏa mãn. Ở Bắc Hà du lịch nghỉ phép khu, đối phương cho 5 triệu, ở Hy Vọng khách sạn, Phương Bình hô lên 8 triệu giá cả, Hy Vọng tập đoàn cũng không từ chối. Bên này, Hoan Nhạc Cốc mở ra 15 triệu giá trên trời, tính gộp lại chính là 28 triệu rồi. Phương Bình đều cân nhắc, có phải là không cần mở công ty rồi? Khiêu chiến mang vào tiếp điểm quảng cáo, có thể so với mở công ty đến tiền nhanh hơn nhiều. Ngày 24 tháng 7, Phương Bình đến kinh đô. Hắn mới vừa vào trụ khách sạn, liền có người tìm đến rồi. Phó Sương Đình cùng Đường Tùng Đình, hai người này đều là kinh đô người. Trong phòng, Phó Sương Đình cảm khái nói, ngươi đều có thể khiêu chiến Lăng Y Y. Tốc độ này quá nhanh. Lăng Y Y thực lực cực cường. Ông nội ta đều nói. Tam phẩm cảnh võ giả. Dù cho quân bộ hai vị kia, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Gia gia ngươi, Phương Bình lúc này mới nhớ tới. Phó Xương Đỉnh gia gia thật giống là kinh võ đạo sư. Vẫn là cái nào bộ môn lãnh đạo? Phó Xương Đỉnh cười nói. Lần này các ngươi giao thủ, đừng xem hai trường đạo sư đều không động tĩnh gì. Trên thực tế cực kỳ quan tâm. Kinh võ bên này, ông nội ta cũng sẽ qua quan chiến. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, ở phổ thông võ đại đã là cực hạn cường giả. Ở bát giáo liên minh, cũng gần như vậy. Dù cho ở ma võ cùng kinh võ, các ngươi loại này tiến vào bảng xếp hạng hàng đầu võ giả đỉnh cao. Không so với bình thường võ giả tứ phẩm kém tí ti. Còn muốn càng được coi trọng. Ngươi nói, các đạo sư có thể không chú ý sao? Nói xong, Phó Xương Đỉnh hỏi, ngươi lần này nếu là chiến thắng Lăng Y, có phải là liền muốn đột phá tứ phẩm rồi? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, không hẳn, nhìn tình huống đi, nếu như Lăng Y không có thể làm cho ta thất liên trảm hợp nhất. Vậy ta không sẽ chọn đột phá, còn phải tiếp tục gánh tiếp tục đánh. Quân bộ hai vị kia còn không khiêu chiến đây. Nếu để cho ta đạt đến thất liên trảm hợp nhất, cái kia quân bộ hai vị kia khiêu chiến không khiêu chiến, cũng không đáng kể rồi. Ít nhất ta biết, bọn họ sẽ không là đối thủ của ta. Cái gọi là vô địch, không phải nói nhất định phải bắt nạt người yếu. Nhất định phải đánh thắng bọn họ. Ta cường thế đánh bại Lăng Y, e sợ bảng xếp hạng cũng phải sửa. Ta thất liên trảm hợp nhất, thứ nhất liền là của ta. Một bên Đường Tùng Đình hiếu kỳ nói, người thất liên trảm có thể triển khai rồi? Không thể. Vậy ngươi? Đường Tùng Đình bối rối. Vậy ngươi tự tin như vậy? Một hồi luận bàn xuống, chính mình có thể bày trảm hợp nhất. Phương Bình cũng không thèm để ý, cười nói, tin tưởng chính mình có thể, vậy thì tuyệt đối có thể, chính mình đều không tin mình, vậy khẳng định không có cách nào đạt đến cái mục tiêu này. Ngươi thật là tự tin. Phó Xương Đỉnh nở nụ cười một tiếng, lại nói tiếp, đúng rồi, ngày mai Trần Vân Hy thật giống cũng phải đến, chúng ta đồng thời cho ngươi cố lên trợ uy. Đừng yếu đi ma võ tên tuổi. Nàng đến. Phương Bình hơi ngây người. Phó Xương Đỉnh giải thích, nhà nàng ở Kinh Nam, khoảng cách Kinh Đô không xa. Ngươi lại là sân khách tác chiến, đương nhiên đến cho ngươi trợ uy. Lại nói, cũng không biết ai truyền ra, nói lần này là báo thù cuộc chiến. Vân Hy nói ra ra hắn biết rồi. Trần hiệu trưởng liền nàng như thế một cái tôn nữ, hiện tại là tức giận đến cực điểm, khả năng cũng là tới xem một chút, có người hay không nói huyên thuyên. Nghe nói trước tin tức, chính là một cái phóng viên truyền tới, Trần hiệu trưởng cũng không tốt cố ý đi tìm hắn, lần này nếu là gặp phải, đại khái không thể thiếu trừng trị hắn một trận. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, việc này không phải ta truyền ra, Lưu Đại Lực chính mình thêm mắm thêm muối. Không biết làm sao truyền ra, bây giờ người ta tông sư tìm đến rồi, chính mình có muốn hay không thông báo Lưu Đại Lực, để hắn chạy trốn, chút chuyện nhỏ này, không gặp phải, vậy thì thôi, tông sư đều bận bịu, không thời gian khắp nơi đi tìm ngươi tính sổ, có thể gặp phải rồi. Phương Bình không dám tưởng tượng, Lưu Đại Lực hậu quả làm sao, đúng rồi. Tên kia nếu là bán đi chính mình sẽ không bị vị này bao che cho con tông sư đánh cho tàn phế chứ. Đến thông báo Lưu Đại Lực chạy trốn, hoặc là cải trang trang phục một hồi, tránh một chút mới được. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình cùng hai người hàn huyên một hồi, Phó Xương Đỉnh hai người cũng không ở lâu. Ngày mai Phương Bình muốn chiến Lăng Y, giờ khắc này vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cùng lúc đó, trên Internet cũng công khai Phương Bình cùng Lăng Y Y giao chiến địa điểm. Võ đại tam phẩm thứ nhất chi tranh. Lần này, tuy rằng không phải toàn bộ tam phẩm thứ nhất tranh tài, có thể trước võ đại bảng xếp hạng, Lăng Y Y thứ nhất, Phương Bình thứ ba, giờ khắc này Tần Phượng Thanh đột phá, Phương Bình chính là thứ hai, thứ nhất và thứ hai chi tranh, mãi mãi cũng là hấp dẫn người ta nhất. Thêm vào trong đó nhiều phiên bản yêu hận tình cừu, ân oán gút mắc, bao quát ma võ cùng kinh võ ân oán gút mắc. Hai vị tam phẩm học viên giao thủ cũng bị giao cho càng nhiều hàm nghĩa, còn không giao thủ, trên mạng cũng đã đánh tới nước bọt chiến. Nam Bắc chi tranh, nam võ giả cùng nữ võ giả chi tranh, kinh võ chi tranh, hai cái tam phẩm võ giả. Thật giống giờ khắc này đại biểu toàn bộ võ đạo giới bình thường. Sự tình cũng càng xào càng nóng. Mang vào, Phương Bình cùng Lăng Y Y đều lửa lớn một lần. Phương Bình tuy rằng chưa quên kiếm tiền, nhưng cũng rõ ràng, người thắng cùng người thất bại đãi ngộ là tuyệt nhiên không giống. Hắn vẫn duy trì tụ quang độ, là bởi vì hắn chiến thắng những người kia, mà thua với hắn giới sắc. Dư thần những người này, tuy rằng hiện tại cũng có người đang chăm chú, có thể đã cực nhỏ, cấp tốc mất đi đề tài điểm nóng. Hắn lần này thua với Lăng Y, không đơn thuần là đối với hắn cá nhân đả kích, cũng sẽ để Phương Bình mất đi điểm tụ tập, tiền tài cũng là sẽ tổn thất. Theo hắn mấy trận chiến mấy tháng, nhiều phiên tuyên truyền, mấy ngày nay, Viễn Phương bên này chính đang gia tăng bố cục, chung quanh mở rộng, một khi Phương Bình thất bại, tiếng tăm rơi xuống không nói, sản nghiệp mở rộng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khi đó tổn thất không chỉ là tiếng tăm, còn có tài phú liền đại biểu thực lực, cũng chính là một khi thất bại, thực lực tiến bộ sẽ phải chịu song trọng đả kích. Trong phòng, chờ Phó Xương Đình bọn họ đi rồi, Phương Bình ngưng thần tĩnh khí. Nhìn một chút tình huống của chính mình, tài phú 47 triệu khí huyết, 1250 tạp, 1279 tạp cộng, tinh thần 540 hách, 565 hách cộng, tôi cốt 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng. Hiện tại ta chỉ nắm giữ lục liên trảm, không hẳn là Lăng Y Y đối thủ. Xem ra, còn phải lại có thêm tiến bộ mới được. 51 khối thân người cốt tủy rèn luyện, còn cần 51 triệu điểm tài phú. Mà ngày mai giao chiến, ta không chuẩn bị khôi phục khí huyết. Thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, ít nhất muốn lưu một lần khôi phục toàn bộ khí huyết cơ hội. Ít nhất đến dự lưu 2 triệu điểm tài phú, 53 triệu, còn kém 6 triệu. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến ai, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Lưu Đại Lực, video website chia làm đây. A, đừng giả ngu, tiền đây, ta nhìn trên mạng trước video, mấy cái video tính gộp lại, phát theo yêu cầu lượng đều có mấy trăm triệu. Mấy chục triệu, đại ca, kết toán không nhanh như vậy, website cũng phải phân tiền. Hơn nữa số liệu cũng chưa chắc là thật. Ngươi hiểu chưa? Nói là mấy trăm triệu phát theo yêu cầu lượng, một phần là website chính mình thêm vào đi. Hiện tại yêu cầu phân tiền, website không chia tiền, video hạ giá. Còn có, ngươi nói, hiện tại cụ thể có thể chia được bao nhiêu tiền? Website phân một ít, ta lại phân một ít. Người bắt được tay, 5 triệu chết no rồi. Cho ta 10 triệu, thiếu gạt ta. Website còn có thể phân bao nhiêu? Cho bọn họ tăng cường lưu lượng đều không thu tiền quảng cáo. Thật không nhiều như vậy. Lưu Đại Lực không ngừng kêu khổ. Làm sao liền gặp phải vị này rồi? Phương Bình uy hiếp nói. Đừng gạt ta cho ngươi biết. Hiện tại mấy vị tông sư muốn tìm ngươi tính sổ, đều là ta đỡ được. ngươi nếu là không muốn bị tông sư đánh thành thịt vụn, chính mình suy nghĩ kỹ càng rồi. Tông sư, Lưu Đại Lực bối rối. Vì sao có tông sư muốn tìm ta? Ta không trêu chọc tông sư a. Trần Vân Hy ra ra nàng là tông sư. Ta có thể không khiến ngươi bắt quái nàng. Ngươi lại thêm mắm thêm muối. Việc này chính ngươi gánh chịu. Còn có, ta khiến ngươi tập trung tuyên truyền học sinh ân oán tình cừu. Ngươi nhất định phải liên lụy đến Nam Bắc chi tranh. Nam Bắc hai bên tông sư mấy trăm hào. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đây là tìm đường chết đến trình độ nào? Hiện tại mọi người không tìm ngươi, là bởi vì chẳng muốn quản ngươi. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là hơi hơi tiết lộ điểm tin tức, Phương Lão Đại, Lưu Đại Lực đều oan ức chết rồi. Khóc kể lể, ta là vì ngươi tuyên truyền a, ta chết rồi, ngươi vậy, ta không có chuyện gì. Lão sư ta nhanh tông sư, lão sư ta trong nhà còn có vài vị tông sư, ta có bối cảnh, bọn họ đương nhiên không tìm ta. Ngươi nói, nên tìm ai, có bối cảnh cùng không bối cảnh, ngươi nói ai sẽ chết? Lưu Đại Lực triệt để tan vỡ, gào khan nói, ta không chia tiền, toàn bộ cho ngươi, liền 8 triệu, Phương đại gia, ngươi đừng dằn vặt ta được không? Phương Bình nghe vậy lúc này mới cười nói, quên đi, ta cũng không phải loại người như vậy, nói tốt cho ngươi chỗ tốt, há có thể không cho, ta cầm 650 vạn, ngươi cầm 150 vạn, đừng khách khí với ta, ta cảm tạ ngài. Lưu Đại Lực hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói một câu, nghe được Phương Bình để hắn lập tức chuyển khoản, Lưu Đại Lực cũng không phí lời. Cúp điện thoại không bao lâu liền cho hắn xoay chuyển 650 vạn lại đây. Lúc này, Phương Bình điểm tài phú cuối cùng cũng coi như đạt đến yêu cầu. Cùng lúc đó, ngay ở hắn dưới lầu khách sạn Lưu Đại Lực, hừ hừ nói, thật sự cho rằng có thể hù dọa đến ta. Còn tông sư tìm ta tính sổ. Khi ta ngốc đây, tông sư có này thời gian rảnh rỗi tìm ta một cái tam phẩm võ giả tính sổ. Kiếm lời 15 triệu, phân ngươi hơn 6 triệu xem như là xứng đáng ngươi. Thật sự cho rằng ta Lưu Đại Lực dọa lớn. Nói xong, Lưu Đại Lực đầy mặt sắc mặt vui mừng. Ngày mai còn có quan trọng nhất bảo điểm một trận chiến. Lần này video, hẳn là còn có thể kiếm một món hời. Phương Bình cái kia thanh niên, lại gian xảo, không cùng mình ký hợp đồng, cũng không tra món nợ của chính mình, còn thật sự coi chính mình sẽ theo hắn nói rõ ngọn ngành. Quá mức, lần này đập xong video, chính mình chạy trốn lách người, tên kia còn có thể vì chút tiền như vậy, truy sát chính mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.